Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 185, cái gì nhịp điệu? Hai càng, trong đại sảnh, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi rất ngưng trọng, lại vô cùng khẩn trương. Lâm Chấn thủ hạ có chừng hơn 20 người, từng cái đều là theo hắn từ Mỹ Đế trở về đường khẩu tinh anh. Sát khí trên người đủ để chấn nhiếp người thường lệnh bên ngoài không dám nhúc nhích. Nhưng là Âu Dương Chấn Nam là ai? Nhưng là uy chấn Hồng Kông đại kiêu. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua? Lâm Chấn, ngươi ở đây làm ta sợ. Âu Dương Chấn Nam đứng dậy, sắc mặt thay đổi bình thản không gì sánh được. Lâm Chấn không nói gì, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn kỳ thực không muốn cùng Âu Dương Chấn Nam phát sinh xung đột. Âu Dương Chấn Nam thực lực cùng với mạng giao thiệp cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Âu Dương Chấn Nam, chúng ta là ở sợ ngươi. Mặc kệ thế nào, ngươi cầm tiền của chúng ta, sẽ giết Diệp Lăng. Nếu không chúng ta không dám hứa chắc ngươi có thể đi ra phòng này. Nói chuyện là Phùng Ngọc Đình, chỉ thấy nàng đứng dậy, thuận tay cầm lên chén nước trên bàn hung hăng đập ở trên đất. Bộp một tiếng, ly nước bị đập toái, mảnh vụn thủy tinh đầy đất đều là. Ở ly thủy tinh nổ tung trong nháy mắt đó, mười mấy dáng người yểu điệu nữ tử vọt vào phòng trong, cầm trong tay kinh điển lục bạc, đem đầu thương nhắm vào Âu Dương Chấn Nam. Lâm Chấn thấy thế, nhất thời cảm giác được không ổn. Lúc này đây, xem như là hoàn toàn đem Âu Dương Chấn Nam đắc tội. Chẳng qua nếu đắc tội, vậy một lần đắc tội triệt để đi. Âu Dương Chấn Nam, ngươi cũng là nổi tiếng bên ngoài. Cầm tiền của ta, ngươi tự muốn đem ta giao phó sự tình hoàn thành. Nếu không, không chỉ là tổn thất danh dự của ngươi, ta muốn càng nhiều hơn, vẫn là của ngươi an toàn. Lâm Chấn đứng dậy lãnh thanh đạo. Âu Dương Chấn Nam nghe nói như thế phía sau, nhất thời cười lên ha hà. Lâm Chấn, ta cho ngươi biết, ngươi cho lão tử 100 triệu, ngay cả ta một cái huynh đệ mệnh đều mua không được. Bọn họ cùng theo ta tung hoành Hồng Kông, chém giết Đông Phi, bây giờ bởi vì ngươi, mà toàn bộ chết ở Hồng Kông. Ta Âu Dương Chấn Nam là ai ngươi hẳn là biết. Có năng lực chịu liền trực tiếp giết ta. Nếu không, ta sẽ cùng ngươi coi là món nợ này. Ngươi và Diệp Lăng liên hợp lại chôn giết ta chướng. Âu Dương Chấn Nam sắc mặt có chút dữ tợn. Cùng mình nói tiền sao? Tiền nhằm nhỏ gì? So với hắn huynh đệ mệnh mà nói, ngay cả giấy vụn cũng không bằng. Lâm Chấn cắn răng. Âu Dương Chấn Nam, ngươi dùng ngươi đại não suy nghĩ thật kỹ. Là ta muốn giết Diệp Lăng. Ta nếu thật là muốn giết ngươi, đáng dùng kế sao? Âu Dương Chấn Nam sững sờ, nhất thời lửa giận ngút trời. Ngươi đây là ý gì? Là không phải nói ta Âu Dương Chấn Nam ở ngươi Lâm Chấn trong mắt nhằm nhò gì à? Lâm Chấn, ta hiện tại đi liền đi ra ngoài. Ta cam đoan, nếu như ta chết, ngươi tuyệt đối không trở về được Mỹ Đế. Tuyệt đối. Âu Dương Chấn Nam vừa nói chuyện, đứng lên thần đến, căm tức bốn phía, chậm rãi hướng phía đi ra bên ngoài. Phùng Ngọc Đình cắn răng, trong mắt hàn quang chợt hiện tung, sát cơ nổi lên bốn phía. Vừa muốn nói, Lâm Chấn điện thoại của đột nhiên vang lên. Lâm Chấn nhìn một chút dãy số, trong lòng giật mình, là Mỹ Đế Hồng Bang một vị đại lão. Danh vọng bối phận đều là cao dọa người. Lâm Chấn vội vàng tiếp thông điện thoại. Lâm Chấn, thả Âu Dương Chấn Nam. Trở về Mỹ Đế ta sẽ cùng ngươi coi là món nợ này. Nói xong, đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Chấn sững sờ, cảm giác được mình là không phải là bị sao quả tạ nhất điều trừ phách ở tại trên khuôn mặt. Chính mình tìm Âu Dương Chấn Nam sát nhân. Kết quả người không có giết, chính mình còn gây chuyện rồi. Động thủ, Phùng Ngọc Đình xem lấy bên cạnh nam nhân biểu tình quấn quýt. Nhất thời cắn răng, nàng không quan tâm cái gì nước ngoài đại lão, ngược lại nàng cũng sẽ không xuất ngoại, ở quốc nội không ai dám di chuyển nàng. Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 tiếng súng vang, Âu Dương Trấn Nam thân hình không ngừng chợt hiện tung, kết quả vẫn bị đạn lạc đánh trúng bắp đùi, nằm ở trên mặt đất, trên đùi máu tươi chảy ra. Ha ha, được, Lâm Trấn người yên tâm, coi như là ta chết, người Lâm gia cùng Phùng gia cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn, ta chờ các ngươi giết ta. Âu Dương Trấn Nam giữ tợn quát. Phùng Ngọc Đình đi tới bên người một người bên cạnh, đoạt lấy bên ngoài súng lục trong tay, đi tới Âu Dương Trấn Nam bên người, dùng thương chĩa vào Âu Dương Trấn Nam diện mạo sắc âm trầm. Cầm tiền của chúng ta, lại không làm được sự tình, lưu mạng ngươi thì có ích lợi gì? Tấm tắc, còn thật là náo nhiệt a. Ta nói Phùng Ngọc Đình, ngươi muốn giết cái này ra hỏa, có cần phải để cho ta cùng ngươi liên hợp lại hạ sáo sao? Một mình ngươi không phải là đủ để bãi bình hắn. Đột nhiên, một đạo giọng châm chọc vang lên. Phòng trong mọi người tất cả giật mình. Súng trong tay toàn bộ nhắm ngay môn khẩu. Môn khẩu, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện đi vào đại sảnh. Là Diệp Lăng, hai tay hắn cắm ở quần trong túi, trên miệng ngậm điếu thuốc, cùng một vô lại du côn tựa như cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Phùng Ngọc Đình chứng kiến Diệp Lăng phía sau, nhất thời cắn răng, súng trong tay bỗng nhiên vừa nhấc, hướng phía Diệp Lăng trực tiếp nổ súng, ngay cả một câu nói đều không có. Diệp Lăng thấy vậy nhất thời kêu to, ai ai, ngươi một cái độc phụ a, cùng tiểu gia ta ở trên giường thời điểm là thế nào cùng ta chán ngấy lấy thương lượng. Không phải nói liên hợp lại làm thịt Âu Dương Trấn cái kia cùng Lâm Trấn sao? Hiện tại ngươi dĩ nhiên lật lọng, thực sự là tối độc phụ nhân tâm a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thân hình không ngừng nhúc nhích, dĩ nhiên tránh thoát Phùng Ngọc Đình điên bắn điên cuồng đánh. Ngươi chính là Diệp Lăng? Lâm Trấn chứng kiến Diệp Lăng phía sau cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là muốn đến tử chết, nhất thời hận từ trong lòng sinh, sát cơ giạt rào. Diệp Lăng gật đầu, đúng đích, tiểu gia ta chính là cho ngươi mang nón xanh Diệp Lăng. Thế nào, ta cho ngươi biết, ngươi cũng sống không dài, chờ ta cùng Phùng Ngọc Đình liên thủ đem ngươi giết đi. Ngươi sở hữu tài sản liền đều là của ta, giết ngươi tử, ngủ ngươi lão bà, hoa ngươi tiền, hắc hắc, tư vị này cũng quá sảng. Diệp Lăng hắc hắc cười to, Lâm Trấn nhất thời trừng lớn con mắt, nhìn về phía Phùng Ngọc Đình, hắn cũng cảm giác được sự tình có chút lạ, vì sao Phùng Ngọc Đình không tự nói với mình Lâm Hoa đã từng thuê làm quá táng hoa. Nhìn cái gì vậy? Ngươi tin tưởng lời hắn nói, chính là hắn giết tiểu hoa, mau giết hắn. Phùng Ngọc Đình ném trong tay không có đạn súng lục phía sau giống to hơn. Tấm tắc, không tin đúng vậy, của nàng dưới nách có miếng nốt ruồi đúng hay không? Diệp Lăng nhún vai cười nói, Lâm Trấn nhất thời cắn răng, Phùng Ngọc Đình dưới nách thật là có khỏa nốt ruồi. Hơn nữa Phùng Ngọc Đình bình thường cũng không mặc không có tay y phục, căn bản không thể sẽ bị người khác chứng kiến. Diệp Lăng, ngươi nói bậy. Phùng Ngọc Đình giống to hơn, nhan sắc đều thanh, tên hỗn đản này giết nàng tử, bây giờ lại vẫn vũ nhục nàng. Lâm Trấn cũng là giống to hơn, tất cả im miệng cho ta. Sau đó hướng phía Phùng Ngọc Đình quát, Phùng Ngọc Đình, đây rốt cuộc là chuyện gì, nói cho ta tinh tường. Một bên Diệp Lăng cũng là cười nở hoa, cái kia Phùng Ngọc Đình giơ tay lên giết hắn thời điểm, dưới nách chỗ nối tiếp có một kẽ hở, Diệp Lăng nhãn lực tinh thần mạnh bao nhiêu, tự nhiên đem nàng dưới nách một nốt ruồi nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng thực sự rất muốn nói, liền cái này mụ già, lột sạch ném lên giường tiểu gia ta cũng sẽ không xem giống nhau. Trong nhà nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, hà tất mạo hiểm bị trong nhà một đám nữ nhân làm thịt kết quả lên trên một cái mặt vàng lão thái bà. A, Lâm Chấn, ngươi hoài nghi ta? Phùng Ngọc Đình nhất thời giận dữ. Lâm Chấn còn không nói gì. Nằm trên đất, Âu Dương Chấn Nam cũng là cười lên ha hà. Hắn vì sao không thể hoài nghi ngươi? Giờ khắc này, bên trong nhà tất cả mọi người kém chút điên rồi. Đây rốt cuộc là cái gì nhịp điệu a? Cái này đang nói đùa đây hay là đang đùa giỡn đâu? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.